Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bầm ở trên người cũng đã tan biến hết. Vậy là tốt rồi, xem ra do tâm lý em quá nặng nề mà thôi. Chiều nay chúng ta đi thắp cho hai bà cháu họ nén hương, cũng là để cho em không còn vướng bận gì nữa. Lan khẽ gật đầu tán thành ý kiến của Tuấn, còn anh thì ngồi tựa vào thành ghế, khẽ thở dài. Nếu mà em ổn thì chúng ta có thể về rồi. Nhưng ngặt nỗi, anh vẫn còn nhiều thứ vướng mắc trong người lắm. E rằng chuyện này không đơn giản như những gì anh Sinh nói lúc sáng đâu. À, mà khi nào thì em thi đấy? Nếu không kịp thì em cứ bắt xe về lại Hà Nội đi. Anh với Minh ở trên này thêm vài ngày rồi về cũng được. Không, em còn nửa tháng nữa mới thi cơ. Anh đừng lo, em sắp xếp được mà. Tuấn gật gù, ba người ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi Nghĩa Trang tận trên huyện vào chiều nay. Trời đã hơn 4 giờ chiều, Nghĩa Trang huyện Bắc Yên vốn đã vắng, nên lại càng vắng hơn. Tuấn, Minh và Lan, ba người đi giữa những hàng bia mộ dày đặc. Minh vừa đi vừa gạch tờ giấy chỉ đường đến mộ bà Lý mà lúc nãy anh lấy được bên chỗ anh Sinh. Quái, ông nào vẽ cái bản đồ này em cũng thua đấy. Mà anh Sinh sao không đi chúng ta cơ chứ? Quẳng cho cái bản đồ ngoằn ngoèo như kho báu thế này, sao mà tìm ra? Minh chắp miệng cầu có. Chú mày kém quá, đâu, đưa anh xem nào. Tuấn dừng lại, đưa tay lấy tờ giấy trên tay Minh. Xem nào, hình đang ở chỗ này đây này. Đi tới 12 ngôi mộ rồi rẽ phải, đi thẳng 300 mét là tới. Kìa, chắc là kia rồi. Lan đột ngột reo lên làm Tuấn và Minh giật mình. Hai người nhìn theo hướng tay Lan chỉ. Trên kia à? Tuấn nhau mắt nhìn lên cái mô đất nhô cao ở một bên góc nghĩa địa. Đúng rồi, còn cái nào hướng đó nữa đâu? Dứt lời Minh bước nhanh tới phía trước. Anh rẽ trái rồi bước lên mô đất. Đúng rồi, mộ bà Lý đây rồi. Tuấn và Lan cũng bước lên theo ngay sau đó. Đập vào mắt ba người là hai ngôi mộ. À không, là nấm mộ mới đúng. Chỉ là đất đắp lên thành mộ mà thôi. Phía trước chỉ có được hai tấm bia đá khắc một cách sơ sài tên họ Tà Thị Lan và Mơ Thị Lý. Nhìn sơ qua thì mọi người nhận ra hai nấm mộ này không được chăm lo hương khói thường xuyên. Hai cái bát hương để trước tấm bia chỉ lác đác vài cái tim hương. Nhìn qua thì chắc cũng đoán được là mấy ngày rồi chẳng có nổi nén hương nào. Tuấn chắp miệng. Khổ thân hai bà cháu. Lúc sống cũng như lúc mất đi thì đều chịu cảnh cô độc, không ai quan tâm ngó ngàng đến. Bó hương cầm trên tay, mình nhanh chóng được thắp rồi cắm hết lên trên bát hương và xung quanh hai đấm mộ với hy vọng gửi chút ít sự ấm cúng cho hai con người xấu số nằm dưới kia. Tuấn cầm ba nén hương giơ lên trước mặt rồi bắt đầu khấn. Chúng con tính ra là có duyên với bà. Lần này con lên đây là muốn tìm thăm bà, xem cuộc sống bà ra sao. Thật không ngờ, bà lại tìm đến cái chết như vậy. Còn cô Lan, tuy tôi chưa có dịp gặp cô, tuy nhiên cũng vô tình biết được câu chuyện oan khuất của cô. Âu cũng là số phận, mong bà và cô hãy siêu thoát, vãng sanh cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tuấn cắm ba nén hương ngay ngắn trước mộ bà Lý. Tiếp đến Minh anh cũng làm như Tuấn, không quên vái thêm mấy cái. Lan, em thắp cho bà nén hương đi, cả cô Lan nữa. Lan lúc này mới giật mình mà nhìn Tuấn. Nãy giờ không biết cô đang nghĩ gì mà lơ đễnh vậy nữa. Cô đưa tay nhận lấy ba nén hương đã được đốt lên từ Tuấn. Lan đột nhiên nhắm nghiền mắt. Cô thì thầm gì đó trong miệng. Đột nhiên ba nén hương trên tay Lan bùng cháy lên, làm Tuấn và Minh giật mình. Tuy nhiên Lan vẫn đứng yên, không một chút gì tỏ ra bất ngờ hay hoảng sợ. Lan cầm ba nén hương lên trên mộ của bà Lý. Trời bấy giờ đã nhá nhem tối, ba người nhanh chóng rời khỏi nghĩa địa. Trên đường quay trở lại bàn, Lan không nói không rằng, mắt nhìn xa xôi ra ngoài cửa kính xe. Tuấn tranh thủ chớp mắt. Mày chết đi, mày chết đi. Tao đốt mày, tao thiêu sống mày, mày chết đi. Anh Tuấn, anh Tuấn. Tiếng anh lay dậy làm Tuấn giật mình. Anh mở mắt, mồ hôi đầm đìa trên trán. Anh Tuấn, anh có sao không? Mình rút bịch khăn giấy để cho Tuấn rồi nói. Anh mơ cái gì mà u ớ, mồ hôi thì như tắm thế kia. Tuấn lau mồ hôi, anh thở từng hơi gấp gáp rồi quay ra sau. Lan vẫn ngồi yên nhìn ra bên ngoài cửa xe. Mình gần tới rồi đó anh. Để em tấp vào quán ăn đằng trước, rồi mình ăn cho tiện. Lát nữa về nó chỉ ngủ thôi. Tuấn gật đầu đồng ý trước đề nghị của mình. Xe chạy thêm độ 5 phút nữa, thì mình tấp vào một quán phở ở bên đường. Quán đang có khá đông khách, nhưng chỉ có một mình cô chủ quán vừa bán, vừa dọn dẹp mà thôi. Cô ơi, cho cháu một bát phở lớn. Mình vừa kéo chiếc ghế lại, vừa kêu vọng vào bên trong cái quầy hàng nghe rõ to. Tuấn cùng Lan bước vào sau, không khỏi phì cười trước cái điều bộ cuống cuồng của cậu ta. Khoảng 10 phút sau thì ba bát phở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net